yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 262, đàn ông không được khắt khe mình quá. Góc truyện audio.com, đáy lòng đột nhiên run lên. Đúng vậy, cô chỉ là một người tình mà anh nuôi. Vì sao anh còn muốn trái tim của cô làm gì? Chỉ cần có thể cam đoan thân thể cô sạch sẽ, chỉ cung cấp cho một mình anh sử dụng, chẳng phải như vậy là được rồi sao? Cho dù trong lòng cô yêu tên nhóc họ Hạ kia, nhưng cả đời này của cô đã được định trước là chỉ có thể ngủ cùng Mạc Lâm Kiêu Anh. Kết quả này không phải rất tốt sao? Nhưng vì sao, nghĩ như vậy, vậy mà trong lòng của anh càng thấy không thoải mái, càng phải có được. Tiết Mai vẫn luôn chờ ở bên ngoài mấy chục mét không nhịn được đi tới. Bởi vì có Mạc Lâm Kiêu đáng sợ ở đây, cô ta không dám đến quá gần, mà ở bên ngoài 10 mét, sợ hãi hỏi, Phùng Thái Tử, còn muốn làm thí nghiệm nữa hay không? Không phải Phùng Thái Tử nói, để cô ta giả trang thành bạn gái, thử xem ôm lên tầng cần bao nhiêu phút sao? Phùng Thiên Long nhìn thoáng qua Tiết Mai, đảo mắt một vòng, đột nhiên nghĩ ra một ý. A Kiêu, đến khu du lịch Mạc Thiên của cậu là phải tính đến suối nước nóng thiên nhiên. Đi, hai anh em chúng ta đi tắm suối nước nóng. Đi đi, Mạc Lâm Kiêu ngoảnh mặt làm ngơ, không có hứng thú gì cả. Ôi trời, đây là địa bàn của cậu, coi như cậu đi với anh, có được không? Mạc Lâm Kiêu thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ đứng lên. Phùng Thiên Long như mở cờ trong bụng, lúc đi qua chỗ Tuyết Mai, nói thầm một câu vào tai cô ta. Tuyết Mai lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng xấu hổ nhìn thoáng qua Mạc Lâm Kiêu, xấu hổ gật đầu. Trong suối nước nóng thiên nhiên, Phùng Thiên Long đã thay xong trang phục tắm suối nước nóng. Đi đến bên chỗ bàn trà bên cạnh suối nước nóng, rót một ly whisky, một ngụm uống hết. Từ khi quyết tâm, sau này chỉ ngủ với một người, rốt cuộc anh ta không chạm vào một người phụ nữ nào nữa. Nhưng đang ở trong độ tuổi trẻ tuổi khí thịnh, tinh lực lại tràn đầy như vậy, huống hồ anh ta lại là người đã quen chơi boy. Trước kia chỉ han không đờ mốt tuân bấy ngày không có thời gian nhân rồi. Bỗng nhiên bây giờ lại dánh một tuần, nói không mưa là giả. Cho nên, vừa rồi anh ta đã nghĩ đến một biện pháp tốt ven cá đôi đường. Đã có đờ cam đoan giữ mình trong sạch, thật sự chi ngu với một ngôi, còn có thế dễ cho mình thoải mái một chút, không đến mức, trước khi coi bà xã đã phí chết rồi. Mình sao, thật sự là quá thông minh. Ha ha, môn tình hài, vừa nghĩ tới tiết mục tiếp theo, anh ta có chút hưng phấn, vừa van có thể làm cho A Kiêu cũng thủ đủ trò chơi gái một chút. Đừng suốt ngày giống hòa thượng, càng nghĩ càng nôn nóng. Phùng Thiên Long trực tiếp cởi áo choàng rộng rãi xuống, tiện tay vứt sang một bên, chỉ mặc một cái quần cộc rộng lớn bằng tơ tằm, nhảy vào trong suối nước nóng. Tiết Mai dẫn theo một cô gái khác mặc bikini tiến đến. Phùng Thái Tử, chúng tôi tới rồi. Tiết Mai có một phần tư huyết thống châu Âu, làn da rất trắng, dáng người cũng là của con gái Âu Mỹ. Trước sau đều có, mặc bikini vào, thật sự là vô cùng quyến rũ, có thể khiến cho người ta nhìn liền chảy máu mũi. Cô ta là nữ minh tinh mà công ty điện ảnh của Phùng Thiên Long sắp nâng lên. Phải chọn lựa kỹ càng mới ra, Phùng Thiên Long rất coi trọng cô ta, vẫn luôn bảo vệ cô ta, đến nay vẫn còn là xử nữ. Phùng Thiên Long nhìn về phòng thay quần áo nam một cái như tên trộm. Hạ giọng nói, hai người cứ tránh đi một chút trước đã, đợi lát nữa cậu kêu đến, nhìn ánh mắt tôi mà làm việc, dựa vào sự hiểu biết của anh ta với Mạc Lâm Kiêu. Nếu như để anh nhìn thấy ở đây có hai người phụ nữ, sẽ không cần làm chuyện gì cả, mà trực tiếp bỏ đi. Tuyết Mai hiểu ý, trong đầu vừa nghĩ tới sau đó phải làm chuyện xấu hổ cho cậu Kiêu, liền không nhìn được sao động, hai má phấn hồng, cô ta nghe lời gật đầu, lặng lẽ trốn sang bên cạnh cùng một cô gái khác, mặc dù chỉ gặp cậu Kiêu một lần, còn bị anh hung dữ làm ngã bị thương. Nhưng cô ta vẫn là kìm lòng không đăng yêu người đàn ông lạnh lùng thần bí khó lường kia. Nếu như có thể làm bạn bên cạnh cậu Kiêu, cho dù không cho cô ta làm nữ minh tinh, cô ta cũng đồng ý, hôm nay là một cơ hội tốt. Nhất định cô ta phải dùng kỹ xảo lớn nhất của mình. Hầu hạ cậu Kiêu cho tốt. Chỉ chốc lát sau, Mạc Lâm Kiêu mặc đồ tắm suối nước nóng di từ phòng thay quần áo ra. Phùng Thiên Long dương mắt nhìn sang, không nhịn được huýt sáo một tiếng. A Kiêu à, vóc người này của cậu, ngay cả anh nhìn còn muốn bổ nhào lên cậu. Cậu nói cậu lớn lên kiểu gì vậy? Mạc Lâm Kiêu mặc trang phục suối nước nóng tơ tằm màu vàng lên trên người. Càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của anh, bởi vì áo không có nút thắt, đều là mở rộng ra, để lộ cơ bắp cường tráng khỏe đẹp cân đối của Mạc Lâm Kiêu. Thật sự là nhiều hơn một chút là thừa, bớt đi một chút sẽ thiếu. Không nhiều không ít vừa vặn, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. Phùng Thiên Long cũng là người tập luyện lâu dài, tự nhận đã có dáng người tốt rồi. Nhưng khi so sánh với Mạc Lâm Kiêu, liền rơi xuống thành tầm thường. Chấm, trang phục suối nước nóng có chút rộng rãi, lỏng lẻo ở bên hông. Loáng thoáng có thể nhìn thấy đường nhân ngư mê người của Mạc Lâm Kiêu. Chân dài thẳng tắp lười biếng đi tới. Phùng Thiên Long nhìn mà không nhịn được thầm mắng một câu yêu nghiệt. May mà Mạc Lâm Kiêu là một người cấm dục tự gò bó. Nếu không trên việc yêu đương, đâu còn có chỗ cho Phùng Thái Tử anh ta nữa. Không phải Mạc Lâm Kiêu đều đứng thứ nhất sao? Mạc Lâm Kiêu lười biếng ngâm trong suối nước nóng. Nhắm mắt, lại nghỉ ngơi, trong đầu đang rất loạn, luôn luôn xuất hiện hình ảnh Lân, Khiết Phi và Hạ Dịch Sâm ngã xuống cùng nhau. Phùng Thiên Long cách xa anh 5-6 mét, chiếm một bên suối nước nóng, cười híp mắt nhìn Mạc Lâm Kiêu, trầm giọng nói, đàn ông mà, cũng không cần khắt khe mình quá, lúc nào nên thả lỏng thì hãy thả lỏng, nên hưởng thụ thì phải hưởng thụ. Mạc Lâm Kiêu không thèm để ý đến anh ta, không nói lời nào, Phùng Thiên Long âm thầm cười một tiếng xấu xa, vẫy vẫy tay với Tuyết Mai. Tuyết Mai cùng một cô bé gái liền chậm rãi đi từ chỗ tối tới. Mạc Lâm Kiêu tập võ lâu dài, luyện thành tai thính mắt tinh, trong, nháy mắt liền mở mắt ưng ra, sắc bén nhìn về phía hai người phụ nữ kia, trước tiên khép kín trang phục suối nước nóng vào, trầm giọng chất vấn. Hai người này là sao? À Kỳ Lưng, phục vụ Kỳ Lưng xoa bóp cho anh Phùng Thiên Long mơ hồ nói. Đưa mắt giả ý cho Tuyết Mai, để cô ta đi phục vụ Mạc Lâm Kiêu. Chấm, Mạc Lâm Kiêu nhướng mày. Em không cần, bảo bọn họ ra ngoài. Tuyết Mai run lên, đôi mắt to đảo quanh trên người Mạc Lâm Kiêu. Bị dáng vẻ tuyệt mỹ của anh làm cho say mê đen mức trong mét đều là vẻ cuồng nhiệt. Ôi trời, mấy cô ấy đều rất sạch sẽ, cũng rất ngoan, sẽ không làm cái gì cả. Cậu khoan dung chút đi. Hơn nữa, cậu không muốn phục vụ, anh lại muốn để cho người ta phục vụ một chút đây. Tuyết Mai chậm rãi trượt vào trong nước ẩm, đi đến gần Mạc Lâm, Kiêu vài mét, dịu dàng nói, đúng vậy, cậu Kiêu, tôi cam đoan sẽ rất ngoan, chỉ Kỳ Lưng cho anh thôi. Khuôn mặt Mạc Lâm Kiêu lạnh như xương. Không cần, cô đi hầu, hạ Phùng Thái Tử của các cô đi. Trong đôi mắt to của Tuyết Mai lập tức chứa đầy nước mắt. Đáng thương nói, cậu Kiêu, tôi thật sự rất sạch sẽ. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa từng yêu đương. Anh hãy để tôi phục vụ anh một chút đi. Không ngờ rằng Mạc Lâm Kiêu càng nhíu chặt lông mày. Đứng phát dậy từ trong nước, không chút do dự đi vào bờ. Đến ngâm mình trong một suối nước nóng cách đó 10 mét. Anh là để thả lỏng tâm trạng, mà không phải đến để bị đám phụ nữ quấy rầy. Anh còn cảm thấy suối nước nóng vừa rồi đã bị ô nhiễm. Tuyết Mai bị bỏ lại lập tức cứng ở đó. Nước mắt rơi xuống ào ào. Vô cùng mất mát, mình xinh đẹp như vậy. Vì sao cậu Kiêu lại chán ghét như thế? Cách chương.